Đồ đệ toàn năng của thiên đạo chủ, chương 40, nhanh như vậy đã đến nửa tháng rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai sư đồ nói chuyện với nhau một lúc lâu, Lã Nhiên Nhiên liền ở ngoài điện bắt đầu luyện thần thông thiên ma chỉ, còn Trần Đạo Huyền thì ngồi thưởng trà, ngủ một giấc, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm một hai chiêu cho. Dù như thế, nhưng Lã Yên Nhiên cảm giác mình đã tiến bộ khá lớn. Thời gian 5 ngày nhoáng một cái đã trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày Trần Đạo Huyền nói rằng La Thiên Tông diệt môn. Sư tôn, thời gian nửa tháng đã đến rồi, đệ tử cần phải làm những gì ạ? Lã Yên Nhiên dừng tu luyện, đi tới trước người sư tôn, chuẩn bị nghe phân phó. Cô không có chút lo lắng nào về chuyến đi đến La Thiên Tông sắp tới, mà ngược lại còn có chút mong đợi. Dựa vào sức mạnh thông huyền cảnh thất trọng thiên của cô bây giờ, đương nhiên là không thể nào tiêu diệt quái vật khổng lồ La Thiên Tông kia được. Cứ cho là cô có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng đánh bại cường giả quy khư cảnh là sốc quá thể. Nếu là đối mặt với tịch diệt cảnh thì khoảng cách chênh lệch khá lớn. Nếu chênh lệch lớn thì có thể bảo vệ tính mạng của mình là cực kỳ khó. Cho nên trong lòng Lã Yên Nhiên vẫn cho rằng, chuyện La Thiên Tông diệt môn lần này, chỉ sợ sư tôn sẽ định tự bản thân mình sẽ ra tay. Nhanh như vậy đã đến nửa tháng rồi à, nếu đã vậy, con chờ vi sư một lát. Trần Đạo Huyền hơi sững sờ, ngược lại hắn cũng không quá coi trọng chuyện La Thiên Tông bị diệt môn. Nhưng vừa nghĩ đến số lượng điểm hệ thống khổng lồ sắp thu hoạch được, thì hẳn cũng có chút động lực. Trong lòng kêu gọi hệ thống, đổi cho ta 100 miếng ngọc giản, đổi thêm 10 cái trận bàn nữa. Tinh, tổng cộng tiêu tốn 200 điểm hệ thống, ngọc, giản, sơ cấp, x100, trận bàn, sơ cấp, x10, đã được đưa vào ba lô hệ thống. Tuy một lần hao tốn 200 điểm hệ thống, nhưng hẳn cũng không thấy tiếc. Chỉ cần có thể diệt môn La Thiên Tông, đến lúc đó ít nhất có thể kiếm được mấy ngàn điểm hệ thống, 200 điểm hệ thống này chẳng là cái gì hết. Không trì hoãn nữa, hẳn lấy ra 100 miếng ngọc giản từ trong ba lô hệ thống, đặt chúng trên bàn đá trước mặt. Lã Yên Nhiên đứng bên cạnh nhìn thấy sư tôn đột nhiên lấy ra một đống ngọc giản, không khỏi bất ngờ. Nhưng sư tôn làm việc đương nhiên là có lý do của mình. Lã Yên Nhiên cũng không mở miệng hỏi, chỉ lặng lặng đứng ở một bên quan sát. Thiên ma chỉ và thiên bia, khoảng 50 cái, chắc là đủ dùng rồi đó. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một lát, rồi lập tức liền bả đầu đứng dậy. Bên trong mỗi miếng ngọc giản đều chứa toàn bộ sức mạnh chí mạng của hắn. Bây giờ cảnh giới của hắn cũng đã tăng lên ngũ trọng thiên rồi, mạnh hơn lúc trước không ít. Lại thêm trong phạm vi thiên đạo điển, Trần Đạo Huyền căn bản cũng không cần bổ sung linh khí, chẳng mấy chốc liền đem 100 miếng ngọc bội trước mặt chia ra làm hai đống thiên ma chỉ và thiên bia, mỗi thứ đều có 50 cái. Hành động này khiến Lã Yên Nhiên đang đợi ở bên cạnh thấy choáng váng. Uy lực lúc trước của thiên ma chỉ cô cũng đã dùng một, cường giả quy khư đứng trước một chiêu đó cũng yếu ớt, y như mảnh giấy, một chiêu là có thể đánh bại được. Còn về thiên bia ở giữa đống ngọc bội đó, cô cũng đã tận mắt chứng kiến sư tôn thi triển uy lực trên không trung. Cường giả quy khư cảnh cửu trọng thiên, vừa chạm vào trong nháy mắt liên hóa thành tro bụi, thậm chí sau khi chết cũng không xứng được lưu danh ở trên thiên bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, cô giống như đã hiểu ra ý nghĩ của sư tôn. Điều này là hắn muốn trực tiếp dùng hỏa lực để nghiền nát La Thiên Tông, rồi san bằng La Thiên Tông luôn sao? Thiên bia với độ cao 3000 trượng, nếu 50 cây này lần lượt sụp đổ, thì cách chương.